Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 610. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. To gan, chỉ nghe thấy tiếng quát giận dữ của Tần Tự Tuyết, tách trà trong tay bị ném mạnh xuống đất. Tách trà vỡ tan tành, nước bắn lên tung tóe. Bộ giá y của Vân Đinh Lan cũng bị ướt hết, ả hấp tấp đứng dậy, nhìn Tần Tự Tuyết với gương mặt hoảng hốt. Ngay cả Mạc Hồi Phong ngồi bên cạnh cũng nhíu mày sừng sốt. Từ Tô đứng ở một bên, lại thấp giọng nói thầm. Vỡ vỡ bình an. Chấm, không biết thiếp thân làm gì chọc giận đến Vương Phi. Vân Đình Lan không cam tâm, nhưng ngó thấy Mạc Hồi Phong không lên tiếng, ả chỉ đành quỳ xuống thêm lần nữa mà hỏi. Ngày nay ả đã gả vào Tam Vương Phủ, thân phận của ả thấp hơn Tần Tự Tuyết một bậc, quan khách lại còn đang có mặt đông đủ ở sảnh đường. Lúc này đây ả chỉ đành cúi đầu. Vân Đình Lan, người được lắm. Dù cho ngươi là người được Phụ Hoàng hạ chỉ tứ hôn cho Tam Vương gia, nhưng người đừng quên rằng, ngươi là Trắc Phi do Phụ Hoàng tứ hôn cho Tam Vương gia. Tần Tự Tuyết lạnh nhạt nhìn ả chăm chăm, người có biết như thế nào là Trắc Phi hay không? Muội, Vân Đình Lan hé miệng nhưng không trả lời, chỉ nghe Tần Tự Tuyết nói tiếp, Từ Tô, người đến nói cho ả ta, chấm chấm, trong thoáng chốc sắc mặt Vân Đình Lan đã tái mét. Không lẽ Tần Tự Tuyết muốn đánh ở ngay trước mặt mọi người hay sao? Đã là thiếp thì phải tự biết thân biết phận mình là thiếp. Bộ giả ý này, là chuyện thế nào đây? Còn không phải là leo lên đầu của bổn Vương Phi hay sao? Tần Tự Tuyết chỉ tay về phía bộ giá y của Vân Đinh Lan. Vân Đinh Đinh lập tức bấu chặt lấy cánh tay của Vân Quán Ninh, lo lắng hỏi. Đại tỷ, nhị tỷ sắp gặp rủi ro rồi à? Người bên cạnh không biết nhưng Vân Đinh Đinh thì biết. Bộ giá y của Vân Đinh Lan rõ ràng là bộ giá y mà Tần Tự Tuyết từng mặc lúc trước. Vân Quán Ninh đã sớm dự liệu được Tần Tự Tuyết sẽ có mánh khóe. Nàng nói với vẻ ung dung thong thả. Sợ gì chứ, cũng đều phải muội gặp rủi ro đầu. Nàng thản nhiên liếc nhìn Vân Đinh Đinh. Vân Đình Lan cũng chẳng phải loại hiền lành gì mà để cho Tần Tự Tuyết tùy ý làm khó làm dễ. Chúng ta chỉ cần ngồi yên xem kịch hay là được rồi. Vậy là không cần phải nhúng tay vào ư, Vân Đình Đình tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng mà đại tỷ, chẳng phải muội từng nói là dẹp bỏ mọi mâu thuẫn cùng kề vai tác chiến đối phó người ngoài với nhị tỷ à? Chẳng phải Tần Tự Tuyết chính là người ngoài đó sao? Muội từng nói là dẹp bỏ mọi mâu thuẫn cùng kề vai tác chiến đối phó người ngoài, nhưng nếu như ngay cả Tần Tự Tuyết mà Vân Đinh Lan cũng không xử lý được, vậy cũng không cần phải hợp tác với muội nữa, muội không hợp tác với kẻ đần độn. Vân Quán Ninh ngước cằm lên, khoanh hai tay lại. Vân Đinh Đinh cho mày, tỉ mỉ suy xét, chắc nhị tỷ không phải là kẻ đần độn đâu. Vậy thì còn chưa chắc, Vân Quán Ninh cười lạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vân Đinh Lan còn đang quỳ dưới đất. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng, Tần Tự Tuyết sẽ đột ngột gây khó dễ. Thậm chí còn trực tiếp hỏi đến chuyện gia y ngay trước mặt nhiều người. Đầu óc của Vân Đinh Lan còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Tần Tự Tuyết lại tức giận hỏi. Vân Đinh Lan, ngươi đừng ỷ được Phụ Hoàng tứ hôn liền không coi Tam Vương phủ của chúng ta ra gì. Hôm nay ngươi đã làm lỡ mất giờ lành, bổn Vương Phi và Vương gia còn chưa truy cứu ngươi. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Vân Đinh Lan với ánh mắt căm hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ người lại còn cất giấu ý nghĩ như vậy, thật là tâm tựa trời cao. Không lẽ chưa gả vào Tam Vương phủ mà đã mơ tưởng đến những chuyện không nên nghĩ rồi sao? Vị trí Vương Phi này của ta, có phải là nên để cho người lên ngồi luôn không? Mọi người ngây ra, Mạc Hồi Phong cũng ngây ra. Hắn ta cho mày lại, nhìn sang Tần Tự Tuyết trong ánh mắt có chút kỳ quái. Tần Tự Tuyết gả cho hắn ta mấy năm nay, luôn nhẫn nhục chịu đựng trước mặt hắn ta, thậm chí trước đó lúc Vân Đinh Lan làm bộ mang thai, Tần Tự Tuyết cũng tận tâm tận lực chăm sóc cho ả, có thể nói, mấy năm nay hầu như chưa từng nhìn thấy nàng ta tức giận. Trong trí nhớ của Mạc Hồi Phong, nàng ta là một người rất dễ bị chèn ép. Tính cách không, thể nói là dịu dàng nhưng chỉ ít cũng không phải là người có tính cách nóng này. Nhưng trước mắt thì, trước mặt bao nhiêu quan khách nàng ta lại của mắng Vân Đinh Lan như vậy, rốt cuộc khiến cho người ta chê cười. Cách chương.